Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 63 Đại náo Hoàng cung, hạ, suy một tiếng, Cửu Thiên Tuế Lợi trảo dừng ở Tề Phi ngực, lôi ra từng điều thật dài vết máu, trên người y phục dạ hành đều bị xé rách, Diệp Thụy Vân bừng tỉnh lại đây, nàng một phen đỡ lấy Tề Phi, nói, Tề Thiếu Hiệp, ngươi cảm giác thế nào? Ta không có việc gì, ta Tề Phi đại hiệp thiên hạ vô địch, như thế nào sẽ có việc? Tề Phi cắn chặt răng, đau đến thẳng nhếch miệng. Không thể không nói, Cửu Thiên Tuế không hổ là người mang một giáp tử công lực tuyệt đỉnh cao thủ. Căn bản không phải bình thường tiên thiên cao thủ có thể so, hắn trảo công thật sự là thiên hạ nhất tuyệt, uy lực cực cường, tuy là Tề Phi thân hoài nhật nguyệt thần công tinh thuần chân khí, có hồng lam song sắc tiên thiên cương khí hộ thân, vẫn như cũ bị hắn sở trảo thương, lúc này Diệp Thụy Vân vô cùng cảm động. Nàng tâm thần đại chịu chấn động, lần đầu cảm giác được, một người chân chính mị lực không ở với bề ngoài có bao nhiêu cao lớn soái khí, mà ở với hắn nội tại nhân cách phẩm chất. Diệp Thụy Vân đem trong tay bàn long kiếm đưa tới. Nói, bàn long kiếm. Đa tạ. Tề Phi tiếp nhận nàng trong tay bàn long kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ Cửu Thiên Tuế, còn có bên cạnh hắn Vương Hồng Vũ, Phi Nghĩa Một, Hàn Trác Hạo đám người, Cửu Thiên Tuế cười quái dị một tiếng, nói. Nhãi ranh, ta tu minh quỷ trảo, tư vị như thế nào? Tề Phi khinh thường mà cười nói, không tồi, vừa lúc cấp tiểu gia ta cào ngứa. Hừ, còn dám mạnh miệng, tối nay nhất định phải làm ngươi chết ở chỗ này, cùng nhau thượng. Cửu Thiên Tuế ra lệnh một tiếng, đầu tiên công hướng Tề Phi, ngay sau đó là còn lại người. Một đám đều dùng ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, phấn đấu quên mình mà nhào hướng Tề Phi, Tề Phi chịu đựng ngực nóng rát đau đớn. Tay phải huy động bàn long kiếm, dùng ra bàn long thập bát kiếm, ngăn cản trụ mọi người vây công, Diệp Thụy Vân đứng ở hắn phía sau, trong lòng cảm động tột đỉnh, nàng rất muốn tiến lên hỗ trợ, lại căn bản giúp không được gì, nàng biết chính mình võ công cao thấp, xông lên trước chỉ biết trở thành Tề Phi trói buộc, nàng lần đầu tiên phát hiện chính mình là như thế vô dụng, cái này làm cho nàng tin tưởng đại chịu đã kích. Nàng tốt xấu cũng là đao tôn Diệp Hồng Y nữ nhi, từ nhỏ tập võ. Cái gì đại nhân vật chưa thấy qua, từ trước đến nay đều là trên cao nhìn xuống mà xem người khác, nhưng vào giờ phút này, nàng lại bỗng nhiên có một tia hổ thẹn cảm, nàng cảm thấy chính mình thực xin lỗi Tề Phi, tiếng bước chân lần thứ hai vang lên, Diệp Thụy Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện Tả Mị Hồng, Quỷ Ảnh Tử cùng Huyết Tu La chờ thập tam thái bảo đang ở tới rồi, tức khắc sắc mặt đại biến, nói, Tề Thiếu Hiệp, không cần ham. Chiến. Tề Phi cũng không nghĩ ham chiến. Nhưng hắn vừa rồi bị Cửu Thiên Tuế một trảo, trên người có một đạo miệng máu, mặt trên đang ở đổ máu, đặc biệt hắn hiện tại không có thời gian chữa thương, này nói miệng máu ở hắn chiến đấu trạng thái hạ kéo đến lớn hơn nữa, hắn là chịu đựng đau đớn ở ngăn cản mọi người vây công, chính mình nhưng thật ra có thể thoát thân, nhưng muốn đem Diệp Thụy Vân cũng cùng nhau mang đi, lại có chút gian nan, trừ phi hắn sử dụng Nhật Nguyệt thần công. Diệp Thụy Vân hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, nàng vội nói, Tề Thiếu Hiệp. Chính ngươi đi thôi, không cần lo cho ta. Tề Phi cười nói, ngươi là ta sư muội tỷ muội, ta có thể nào bỏ ngươi không màng, yên tâm, bổn đại hiệp thiên hạ vô địch, này đó nhảy nhóc vai hề tính cái gì, ta căn bản là không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Khi nói chuyện, hắn hét lớn một tiếng, giơ lên cao trong tay bàn long kiếm, thân kiếm bộc phát ra một đoàn quang mang chói mắt, tựa như một tôn mặt trời chói chang, suy suy suy. Này trong nháy mắt, từng đạo hình rồng kiếm khí từ bàn long trên thân kiếm hiện ra tới, triệu bốn phương tám hướng bắn nhanh đi ra ngoài. Này nhất chiêu long cường uy lực cường đại, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem mọi người đánh lui, có mười mấy cái hoàng cung long vệ bị kiếm khí xỏ xuyên qua ngực, chết bất đắc kỳ tử mà chết, tí tách thanh âm vang lên, Diệp Thụy Vân cúi đầu vừa thấy, phát hiện từng giọt máu tươi đang từ Tề Phi trên người nhỏ giọt xuống dưới, nàng ngực nóng lên, vành mắt đỏ lên. Cơ hồ muốn rớt nước mắt, Diệp Thụy Vân cả giận nói, Vương Hồng Vũ, ngươi cái này súc sinh, ta sớm muộn gì phải thân thủ giết. Ngươi! Vương Hồng Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, xú kỹ nữ. Ngươi còn dám ở trước mặt ta kêu gào, mau thượng, giết bọn họ, chết sống bất luận. Sát, mọi người bị đánh lui lúc sau, thấy Tề Phi trong tay trường kiếm buông xuống, biết hắn chân khí tiêu hao kịch liệt, nhất thời tinh thần phấn chấn, lần thứ hai vọt đi lên. Liền ở Tề Phi tính toán thi triển Nhật Nguyệt thần công thời điểm, Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh xuyên cửa sổ mà nhập, tốc độ cực nhanh, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, bắt lấy Diệp Thụy Vân, sau đó phi thân lui về phía sau, hướng bên ngoài mà đi. Vương Hồng Vũ vội vàng quát, mau ngăn lại người này. Chạy đi đâu? Quỷ ảnh tử tốc độ nhanh nhất, người cũng như tên, hành như quỷ mị, thân hình lập lòe chi gian liền đuổi theo cái kia hắc ảnh. Hai người tức khắc giao thủ, kia hắc ảnh tuy rằng người mặc y phục dạ hành, che mặt khăn, lại hiển nhiên là một nữ nhân, này từ nàng kia trước đột sau kiều dáng người liền có thể đã nhìn ra, cao ngất hào nhũ, sau này cao cao nhếch lên phì mông, liền tính xuyên chính là một thân y phục dạ hành, nhìn qua đều thập phần đáng chú ý, mê người vô cùng, đi mau. Một cái nhỏ bé yếu ớt thanh âm truyền vào Tề Phi trong tai. Đây là truyền âm nhập mật, Tề Phi vừa nghe liền biết, thanh âm này đúng là cái kia hắc y nữ nhân truyền tới, bất quá hắn cũng không có nghe qua thanh âm này, khẳng định không phải Diêu Ấu Vi, võ công lại so với Diêu Ấu Vi do hữu quá chi, chính mình hẳn là cũng không nhận thức người này, cũng không biết là địch là hữu, đối phương nếu ra tay giải cứu Diệp Thụy Vân, lại làm chính mình đào tẩu, hiển nhiên là bạn không phải địch, Tề Phi nhất kiếm bức lui mọi người, dưới chân một chút, thả người. Thượng nóc nhà, đi xuống vừa thấy. Phát hiện cái kia hắc y che mặt nữ nhân đã thoát khỏi quỷ ảnh tử dây dưa, cùng Diệp Thụy Vân cùng nhau biến mất ở bóng đêm bên trong. Lúc này, Cửu Thiên Tuế đám người cũng thượng nóc nhà, lần thứ hai triều Tề Phi vây quanh lại đây. Tương đối với Diệp Thụy Vân mà nói, Tề Phi hiển nhiên càng thêm quan trọng, là bọn họ chính yếu mục tiêu chi nhất. Còn có một cái là Hoa Ngọc Thư, Quy Nhi Tử, ngươi chậm rãi truy, tiểu gia ta không phụng bồi. Tề Phi cười lớn một tiếng, thân hình phi túng, ở hoàng cung trên nóc nhà nhanh chóng xuyên qua. Nơi nào chạy, Cửu Thiên Tuế cùng Vương Hồng Vũ đám người ở phía sau theo đuổi không bỏ, hai bên một đuổi một chạy, từ Đông Cung chạy tới Tây Cung, Tây Cung đúng là đại càn công chúa nơi, giờ này khắc này, Hoa Ngọc Thư còn ở Vương Uyển Như trong cung điện, cùng nàng giao lưu cầm kỳ thư họa, pha đến vị này đại càn công chúa thưởng thức. Vương Uyển Như không thích đánh đánh giết giết, cũng không thích vương triều tranh đấu, một lòng nhào vào cầm kỳ thư họa phía trên. Hiện giờ thấy Hoa Ngọc Thư tại đây trên đường tạo nghệ pha cao. Nàng không khỏi tâm sinh hảo cảm, nghiễm nhiên đem hắn coi là tri kỷ, cái này làm cho Hoa Ngọc Thư có thể ở Vương Uyển Như trong cung điện ở tạm xuống dưới, những cái đó cung nữ, thái giám cũng không dám hỏi đến. Trước đó, Yêu Dạ đã tìm được rồi Hoa Ngọc Thư, bất quá Hoa Ngọc Thư còn không nghĩ đi, hắn tính toán rèn sắt khi còn nóng, đem vị này đại càn vương triều công chúa lộng lên giường, như vậy mới tính chuyến đi này không tệ. Yêu Dạ rơi vào đường cùng, chỉ phải tránh ở chỗ tối, âm thầm bảo hộ Hoa Ngọc Thư, công chúa bút pháp thật là càng thêm tinh diệu. Tại hạ tự thẹn không bằng. Hoa Ngọc Thư lắc đầu thở dài, vẻ mặt hổ thẹn chi sắc, Vương Uyển Như mặt đẹp ửng đỏ, nàng buông trong tay bút lông, khẽ cười nói, ít nhiều ngươi đã nhiều ngày chỉ điểm, không thể tưởng được tranh chữ còn có nhiều như vậy kỹ xảo, ta trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, đây đều là Hạo Vân cư sĩ sở giáo sao. Hoa Ngọc Thư gật đầu nói, không tồi, gia sư truyền quá ta rất nhiều cầm kỳ thư họa kỹ xảo, chỉ tiếc tại hạ tạo nghệ quá thiển, không kịp gia sư một phần vạn, nơi nào so được với công chúa. Tại như vậy đoạn thời gian, liền lãnh hội này đó kỹ xảo, đã thẳng truy gia sư. Ta trình độ nào có ngươi nói tốt như vậy? Vương Uyển Như khóe miệng nhẹ nhấp, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, hiển nhiên thập phần vui vẻ, Uyển Như. Ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Hoa Ngọc Thư bỗng nhiên nhìn chăm chú Vương Uyển Như, ôn nhu địa đạo, Vương Uyển Như tránh đi hắn nóng rực ánh mắt, nói, ân. Hoa công tử, chúng ta cũng coi như là bạn tốt, xưng hô thượng, không cần quá mức câu nệ. Hoa Ngọc Thư mỉm cười nói, Uyển Như, ngươi kêu ta Ngọc Thư liền hảo. Liền ở Hoa Ngọc Thư cùng Vương Uyển Như ở giao lưu tranh chữ thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, hai người mày nhăn lại, dừng trong tay động tác, đi ra gác mái. Hướng bên ngoài nhìn lại, Vương Uyển Như gọi tới một cái cung nữ, hỏi, ra chuyện gì? Tên này cung nữ cúi đầu, có chút sợ hãi mà nói, nghe nói, nghe nói. Vương Uyển Như lạnh lùng nói thẳng không sao, không được giấu giếm. Tên này cung nữ đem cúi đầu, nói, nghe nói một cái kêu Tề Phi thích khách đang ở đại náo hoàng cung, hắn đem bệ hạ hậu cung phi tần tất cả đều cấp ngủ một lần. Thậm chí còn bao gồm Bạch Hoàng hậu. Hiện tại Cửu Thiên Tuế cùng Thái tử Điện Hạ đang ở toàn lực tróc nã hắn. Vương Uyển Như nghe xong, tuyệt mỹ mặt không khỏi biến sắc, nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, trên đời này còn có như vậy không sợ chết người, cũng dám làm ra loại sự tình này tới. Một bên Hoa Ngọc Thư càng là trong lòng giống như sóng to gió lớn, hắn thầm nghĩ trong lòng, con mẹ nó, Tề Phi cái này nhãi ranh, cũng thật có bản lĩnh. Lão tử cực cực khổ khổ mấy ngày, mới miễn cưỡng dịu dàng như công chúa bộ đến gần như. Hắn khen ngược. Trực tiếp đem hoàng đế lão nhân tam cung lục viện đều cấp bưng. Vương Uyển Như hít sâu một hơi, nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Tên này cung nữ lui xuống, Vương Uyển Như nhìn về phía Hoa Ngọc Thư, nhàn nhạt nói, Hoa công tử, hiện giờ hoàng cung bên trong đang ở tróc nã kẻ cắp, pha không yên ổn, khi kẻ cắp làm hạ bực này nghịch thiên cử chỉ sợ ta nơi này cũng không an toàn, ta cũng không thể lại lưu ngươi, nếu không chính là hại ngươi. Hoa Ngọc Thư trong lòng căng thẳng, vội nói, Uyển Như, không có việc gì. Ta không sợ, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, lại nguy hiểm địa phương, ta cũng dám trụ. Hắn nhưng không nghĩ thất bại trong gang tấc, Vương Uyển Như đã từ hai người tham thảo nghệ thuật trạng thái trung khôi phục lý trí, nàng lắc đầu, quay người đi, nhàn nhạt nói, không được, ngươi cần thiết đi, xin thứ cho ta không thể giữ lại. Này! Hoa Ngọc Thư trong lòng trầm xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn biết chính mình lại kiên trì đi xuống, tất sẽ lọt vào đối phương phản cảm, ghét bỏ thậm chí hoài nghi, lập tức chỉ phải nói, một khi đã như vậy. Uyển Như, ta liền đi trước, chúng ta như vậy tạm biệt, ngày nào đó có duyên, ta sẽ quản gia sư về cầm kỳ thư họa sở hữu kỹ xảo đều dốc túi tương thụ. Nói xong, Hoa Ngọc Thư chắp tay thi lễ, xoay người rời đi, hắn thật là hận chết Tề Phi, thật tốt cơ hội a, thật vất vả ấp nhiệt, lại bị hắn cấp giảo không có. Vương Uyển Như nhìn Hoa Ngọc Thư bóng dáng, nga mi hơi trao, mắt đẹp hơi hơi lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Hoa Ngọc Thư cùng yêu dạ hội hợp lúc sau, liền triều ngoài cung mà đi, lại ở nửa đường thượng. Vừa vặn gặp phải cũng triều ngoài cung chạy như bay Tề Phi, hai bên gặp mặt lúc sau, đều đối với đối phương không có gì hảo cảm, lại đều ngoài cười nhưng trong không cười mà lá mặt lá trái một phen. Tề huynh, nghe nói ngươi bị đuổi giết, không có việc gì đi. Hoa Ngọc Thư nói, Tề Phi nói, thác hoa huynh phúc, ta thực hảo. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng Tề huynh đã chết đâu. Không dám, không dám, hoa huynh đều còn chưa có chết, ta như thế nào sẽ chết. Nghe nói Tề huynh náo loạn càng hoàng hậu cung, làm được không tồi a. Đó là tương đương không tồi. Di, hoa huynh như thế nào còn không có ra cung, không biết đã nhiều ngày co đầu rút cổ ở địa phương nào. Hai người một phen trong bông có kim miệng lưỡi chi tranh, dưới chân cũng không dừng lại, nhanh chóng triều ngoài cung chạy như bay. Cửu Thiên Tuế, Vương Hồng Vũ, Thập Tam Thái Bảo, còn có Ngân Giáp Cấm Vệ, Hoàng Cung Long Vệ, tất cả đều truy ở phía sau. Như thế lực lượng cường đại, đừng nói là Tề Phi, Hoa Ngọc Thư cùng yêu dạ ba người, liền tính là thiên vị cảnh giới cường giả thân đến, cũng đến vòng quanh đi. Tề Phi cùng yêu dạ đều là tiên thiên chi cảnh đỉnh cao thủ, muốn chạy trốn ra hoàng cung cũng không khó. Hoa Ngọc Thư võ công tuy rằng xa không bằng hai người, nhưng là chỉ cần không có lâm vào địch nhân vòng vây, phải đi vẫn là không có gì vấn đề. Lập tức, ba người trước sau phi thân nhảy lên cung tường, Hoa Ngọc Thư cùng yêu dạ trước lướt qua cung tường, Tề Phi đứng ở cung tường thượng, mặt triều trong hoàng cung mặt, dùng nội lực cao giọng nói, Vương Hồng Vũ, ta quy nhi tử, tiểu gia ta không phụng bồi, ngày khác lại đến thăm đại càn hậu cung. Ha ha! Hắn thanh âm là dùng nội lực phát ra tới, cơ hồ truyền khắp toàn bộ hoàng cung, trong hoàng cung mọi người nghe xong đều lòng đầy căm phẫn, có xấu hổ và giận dữ đan xen. Vương Hồng Vũ cùng Cửu Thiên Tuế hận không thể sống lục Tề Phi, ở Cửu Thiên Tuế đám người đuổi theo thời điểm, Tề Phi đã phi thân nhảy xuống tường cao, cùng yêu dạ, Hoa Ngọc Thư cùng nhau, biến mất ở bóng đêm bên trong. Một chúng đại nội cao thủ trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi, lại không thể nề hà, một đám nghiến răng nghiến lợi, hận đến ngứa răng. Vương Hồng Vũ tức giận đến sắc mặt xanh mét, miệng quát, nghe ta hiệu lệnh, đóng cửa cửa thành, toàn thành lùng bắt Tề Phi, Hoa Ngọc Thư, yêu dạ này mấy cái vương bát đảng, đừng làm bọn họ tồn tại rời đi kinh thành. Là Vi Nghĩa Một cùng Hàng Trác Hạo lập tức mang theo hơn 1000 hoàng cung long vệ, lao ra hoàng cung, bày ra thiên la địa võng, ở toàn bộ kinh thành từng nhà mà lùng bắt lên. Tề Phi thi triển khinh công đi ở kinh thành trên đường phố, trước ngực một mảnh máu chảy đầm đìa, Cửu Thiên Tuế U Minh Quỷ Trảo đích xác lợi hại. Mặt trên ẩn chứa âm hàng chân khí, cũng mật tề phi sở tu luyện Nhật Nguyệt thần công chính là cái thế kỳ công, Nhật Nguyệt chân khí vận chuyển mà qua, thực mau liền hóa giải kia âm hàn chân khí, ở thoát ly chiến đấu lúc sau, miệng vết thương cũng ở nhanh chóng khép lại, bất quá phía trước lưu huyết vẫn là nhiễm hồng trước ngực y phục Dạ Hành, một bên Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Dạ thấy lúc sau, hai người trao đổi một cái ánh mắt, hơi có chút tâm động, rất muốn nhân cơ hội ra tay, đem tề phi cấp chém giết đương trường, miễn trừ hậu hoạn. Hoa Ngọc Thư biết tề phi là cái tai họa ngầm, sớm muộn gì sẽ đối hắn rút kiếm tương hướng, có cơ hội cần thiết diệt trừ, tề thiếu hiệp, ngươi không sao chứ? Yêu Dạ quan tâm hỏi, ta bị thương thực trọng, hai vị có kim sang dược sao? Tề phi mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, ta âm dương giáo dược nhưng thật ra không ít, làm ta nhìn xem. Yêu Dạ đi lên trước, một tay triều tề phi trước ngực thăm tới, trong nháy mắt này, tề phi cùng Yêu Dạ bất động thanh sắc, Hoa Ngọc Thư càng là tay cầm thiết phiến, tùy thời chuẩn bị ra tay. Liền ở Yêu Dạ tay sắp chạm vào tề phi trước ngực miệng vết thương khi, hắn thon dài ngón tay bỗng nhiên duỗi thẳng, đầu ngón tay phát ra ra một đạo chói mắt ánh sáng, mang theo suy suy kình khí tiếng động, triều tề phi ngực đâm tới, đây là Yêu Dạ tung hoành giang hồ, hùng bá một phương thành danh tuyệt kỹ. Cầm hoa chỉ pháp mạnh nhất tuyệt chiêu toái kim chỉ, một lóng tay điểm ra, đủ có thể đánh nát kim thạch, uy lực kinh người, lúc trước ở hai giới sơn trên vách núi, Đỗ Ngạo chính là chết vào này nhất chiêu dưới, ngay trong nháy mắt này. Tề phi trên người bỗng nhiên hiện ra một tầng hồng lam song sắc cương khí vòng bảo hộ, Yêu Dạ toái kim chỉ lập tức bị cái lồng khí ngăn trở, nhưng chỉ là chắn như vậy trong nháy mắt liền rách nát, cùng lúc đó, Yêu Dạ chân khí hao hết. Toái kim chỉ uy lực cũng biến mất, thanh một tiếng kiếm ngân vang, tề phi rút ra bàn long kiếm, mũi kiếm phun ra nuốt vào hàng mang, nhắm thẳng Yêu Dạ trên người yếu hại đâm tới, Yêu Dạ đại kinh thất sắc, lập tức bước ra lui về phía sau, hắn cảm giác được tề phi này nhất kiếm uy lực cực cường. Hắn vô pháp đón đỡ, chỉ có thể tránh lui, một bên Hoa Ngọc Thư ở cùng thời khắc đó ra tay, trong tay thiết phiến rời tay mà ra, xoay tròn triều tề phi thân thượng bay đi. Hắn thiết phiến mặt quạt và sắc bén, có thể dễ như trở bàn tay mà cắt qua người hộ thể chân khí, cắt ra người quần áo, làn da, thậm chí yết hầu, tề phi trường kiếm vừa chuyển, bổ về phía thiết phiến, đương một tiếng, tinh cương đúc liền thiết phiến bị thần binh bàn long kiếm chém thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất, giờ. Phút này Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Dạ đều đã minh bạch. Tề phi đã sớm dự đoán được bọn họ muốn ra tay, hắn là sớm có chuẩn bị, tề phi không chút nào dừng lại. Trong tay trường kiếm lại động, thi triển ra bàn long thập bát kiếm, từng đạo hình rồng kiếm khí từ thân kiếm hiện ra tới, bắn nhanh mà ra, mạng không tung hoành, nhắm thẳng Yêu Dạ cùng Hoa Ngọc Thư hai người trên người đánh tới, Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Dạ hai người đại kinh thất sắc, sôi nổi bạo lui. Bọn họ cảm giác được tề phi kiếm pháp so trước kia càng thêm đanh đá chua ngoa, chân khí. Cũng so ngày xưa hồn hậu không biết nhiều ít lần. Hắn võ công sớm đã xưa đâu bằng nay. Trên người hơi thở cường đại vô cùng, thẳng truy hoa chấn bắt, Vương Thiên Long này một bậc số tuyệt thế cường giả, hợp Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Dạ hai người chi lực, đều không thể đánh thắng hắn, thậm chí hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hoa Ngọc Thư trong lòng giống như sóng to gió lớn, sắc mặt một trận trắng bệch, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, mới mấy ngày không thấy, tề phi võ công đã đạt tới cái này cảnh giới, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, lập tức nghĩ tới ngày đó hắn cùng tề phi xâm nhập thiên lao lúc sau, hắn bỏ chi rời đi sự, hay là tề phi ở ngục trung có kỳ ngộ không thành. Ngày đó Hoa Chấn Bắc từng nói với hắn, muốn hắn đem Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ Đại Pháp truyền xuống đi, chính là Hoa Ngọc Thư căn bản là không học quá môn thần công này, lúc ấy Hoa Ngọc Thư liền cảm thấy kỳ quái, hiện giờ thấy tề phi võ công tiến bộ vượt bậc, càng thêm khả nghi, nghĩ đến đây, hắn kích động vô cùng, quát lớn. Tề phi, ngươi có phải hay không học ta Hoa gia Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ thần công? Ta phụ thân có phải hay không đem hắn công lực truyền cho ngươi? Mau nói, cái gì Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, ngươi gia gia ta nghe không hiểu. Tề phi trong tay trường kiếm không ngừng, từng đạo kiếm khí triều hai người thổi quét mà đi, trong miệng nói, Hoa Ngọc Thư ngươi cái này tiểu vương bát dê con, lão tử cùng ngươi không oán không thù, ngươi lại nhiều lần hại ta, thật cho rằng ta khờ sao? Tối nay ta liền đưa ngươi liền gặp ngươi kia ma quỷ lão tử. Ngươi còn giả ngu. Ngươi cái này súc sinh, ta muốn giết ngươi. Lúc này Hoa Ngọc Thư đã vô cùng xác định. Tề phi chính là học hắn Hoa gia thần công, còn phải Hoa Chấn Bắc công lực truyền thừa, nếu không hắn võ công căn bản không có khả năng đạt tới như vậy nông nổi. Nghĩ đến đây, hắn cơ hồ muốn điên cuồng, phi đầu tán phát mà triều Tề Phi phát đi. Thiếu chủ, bình tĩnh. Yêu Dạ bắt lấy hắn, nơi đây không nên ở lâu. Tuy rằng chúng ta cũng không sợ hắn, nhưng là Hoàng Cung Long Vệ thực mau liền phải tới rồi, vẫn là chạy nhanh đi thôi, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, về sau có rất nhiều cơ hội tìm hắn tính sổ. Hoa Ngọc Sách Vở chính là lanh lợi người. Vừa nghe lời này, cũng cảm thấy chính mình xúc động, hắn gật gật đầu, không hề ham chiến, cùng Yêu Dạ cùng nhau. Tránh đi Tề Phi trường kiếm, phi thân lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, Tề Phi thấy bọn họ thoát thân rời đi, cũng thu trường kiếm, hắn biết chính mình muốn lưu lại bọn họ hai cái, cơ hồ là không có khả năng sự, hắn khinh công so Yêu Dạ cường không bao nhiêu, có Yêu Dạ ở, Hoa Ngọc Thư muốn chạy trốn đi là không có gì vấn đề, mắt thấy rất nhiều Hoàng Cung Long Vệ triều trên đường phố chạy như bay mà đến, Tề Phi cũng vội vàng rời đi, tiểu tặc, cho ta đứng lại. Tề Phi chính đi phía trước chạy như bay thời điểm, bỗng nhiên một cái thon dài màu đen thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mắt. Ngăn cản hắn đường đi, cái này thân ảnh dáng người thập phần cao gầy, hai điều bọc màu đen tất chân đùi ngọc phá lệ thon dài, cả người ở bóng đêm hạ có vẻ đường cong tuyệt đẹp, màu đen sa y hạ lộ ra một cổ thần bí mà mê người thân thể hơi thở. Tề Phi cơ hồ là trong nháy mắt đã bị trước mắt nữ nhân hấp dẫn, hắn vóc dáng chỉ tới nữ nhân này bộ ngực phía dưới, ngẩng đầu vừa thấy. Tề Phi đại hỉ nói, Phương tỷ tỷ, tới đúng là Ngũ Tiên giáo giáo chủ Phương Hoa Tiên, tiểu tử thúi. Phương Hoa Tiên cười mắng một câu. Một tay đem hắn ôm lên, thân hình chợt lóe, biến mất ở nồng đậm bóng đêm bên trong.